body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Quý vị có lạnh không? Ở ngoài rất là lạnh nhưng mà trong chùa thì rất là ấm. Thưa đại chúng, trong kinh có cái ngày xưa có một cái đoạn hát, những cái đoạn hát này thì gặp cái thời buổi mà kinh tế khó khăn giống như mình giờ vậy đó, cho nên cái đoạn hát ế, bởi vì đâu có ai có tiền đâu mà đi coi hát. Một khi mà kinh tế mà khó khăn rồi á, thì những cái gì mà nó thuộc về xa xí một chút á, thì nó sẽ bị lô xuống. Chẳng hạn như là cắt tóc, làm móng, ăn nhà hàng rồi vậy đó. Một khi mà kinh tế khó khăn thì những cái đó người ta sẽ giảm. Thì cái đoàn hát này ế là vì kinh tế khó khăn, không ai đi coi hát. Thì họ buồn quá, thì họ bây giờ họ đâu có ở chỗ họ hát được, bắt đầu họ đi hát dạo. Thì có một ngày nọ trên đường họ đi hát dạo thì gặp trời tối rồi. Cho nên cái đoàn hát này phải tạm dừng lại ở một cái điểm để nghỉ qua đêm. Nhưng mà tối lại thì trời quá lạnh. Thì trong cái đêm khuya mà đốt lửa củi lên đó, thì họ mỗi người tự đi kiếm cho mình một cái áo hay một cái khăn gì đó choàng lên để cho giữ ấm. Thì ở trong đoàn, trong khi mà tối vậy đó, mỗi người tự đi kiếm, thì trong đoàn có một anh, ảnh quơ nhầm một cái bộ đồ, bộ đồ hát á. Mà cái bộ đồ đó là bộ đồ giả ma. Ảnh tròn lên ảnh ngủ. Thì mọi người cũng ngủ, nhưng mà tới hồi mà giật mình dậy á, thì mờ mờ ảo ảo thì thấy lập lòe trong cái ánh sáng nhẹ nhẹ đó, thì có một người tóc dài mà đen thùi lưỡi đỏ vậy. Thì cái người kêu hoảng lên la ma mà chạy. Thì một cái người mà la lên rồi thì sao? Người thứ hai, người thứ ba cũng la lên ma rồi bỏ chạy. Ngay thậm chí cái anh chàng mà ảnh kéo nhầm cái bộ đồ ma, ảnh đắp đó, ảnh cũng tưởng ma luôn, ảnh cũng chạy luôn. Thế là cả đoàn hát tung với nhau mà chạy. Chạy quá chừng quá đất mà tới hồi á, tới sáng rồi á, bắt đầu định hồn lại chút rồi á, ngó quanh ngó quất thì thấy sao trong này có người, một ông này cũng mặc cái bộ đồ nèo tối nè. Thì mới phát hiện ra rằng cái anh này đã lấy nhầm cái bộ đồ hóa trang trong cái đống quần áo đi hát của mình là bộ đồ ma. Thì câu chuyện đó chỉ có vậy thôi. Thì Đức Phật mới dạy cho chúng ta ở trên đời này nó ngộ lắm. Quý vị biết là trên đời nó có ba cái con nó sợ nhau. Con rắn nó sợ con rết. Con rết sợ con gì? Con ếch nó sợ con rắn nó sợ con rết. Con rết nó sợ con ếch, mà con ếch nó sợ con rắn. Cũng giống như là tên ăn trộm á, thì sợ ai? Tên ăn trộm sợ cảnh sát. Cảnh sát thì sợ cấp trên. Cấp trên thì sợ người dân, người dân sợ ăn trộm. Vậy thì trên đời này ai sợ ai? Tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này cũng giống như chúng ta tụ lại một cái tuồng hát vậy. Mỗi người chúng ta là một người đào, một người kép, quân sĩ, tỳ nữ, ô xin, con sen, hoàng thượng, hoàng hậu. Bây giờ quý vị nhìn coi phải không? Mình ráp với nhau. Ví dụ như là hồi đó mình ở nhà cái mình đóng vai con trai, cô này ở nhà đóng vai con gái. Cái tới hồi đi đường sao gặp nhau cái hai người đóng vai bồ. Đâu rồi 3 tháng 1 năm về bắt đầu chịu đồng ý với nhau cái đóng vai đám cưới. Đám cưới xong cái có con cái đóng vai làm mẹ, làm mẹ rồi người kia đóng vai cha, rồi về bên nhà này đóng vai làm rể, đóng vai làm dâu. Rồi cái xa xa nữa cái mình có vai bà nội. Mà bà nội mà muốn đóng trọn vai thì phải làm luôn bà mội. Thành thử bà nội với bà mội nó sát bên đó. Nếu mà mình phải chăm sóc cho con, cho cháu rồi đó, nấu ăn rồi dọn dẹp rồi vân vân, rồi thì bà nội rồi bà ngoại, thậm chí tất cả chúng ta đây. Hồi mình chưa đi tu mình còn để tóc, người ta kêu cái thằng. Đi tu rồi cái nào mới vô tu người ta cạo đầu, người ta kêu sư chú. Được 400 năm mà đi thọ giới về người ta kêu thầy, đại đức. Rồi được đâu rồi chừng 20 năm người ta kêu thượng tọa. Lúc đó 40 tuổi rồi đó nha. Rồi tới hồi mà 60 tuổi đời rồi người ta kêu hòa thượng. Tới 80 tuổi rồi người ta kêu lão hòa thượng. Rồi thì cuối cùng chúng ta cũng phải làm việc thôi, rồi đóng màn xuống rồi trở về nguyên thủy của mình. Thế thì chúng ta phải thấy rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây, chúng ta đều đóng một cái vai tuồng. Mà không phải là chúng ta phải sợ sệt nhau, mà cái chúng ta phải làm gì? Phải nể nhau mà sống. Nếu chúng ta có quyền uy, người đó sợ mình, chẳng qua là sợ cái quyền thế của mình mà không kính trọng từ bên trong. Ở đời nó có hai cái sợ. Một là sợ cái đức, hai là sợ cái quyền. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái người mà người ta sợ cái quyền á, thì người ta dám tới gần không? Không dám tới gần. Nhưng mà nếu người ta sợ cái hạnh đức của mình á, thì người ta sợ nhưng mà người ta thích tới gần. Bởi vì người ta biết rằng gần mình người ta lấy được cái hạnh tốt, và chính cái hạnh này của mình mà làm cho người ta kính nể. Cho nên nếu mà nói quyền á, ở trên đời này ai cũng có quyền hết á, chứ đừng nói là mình tu không có quyền. Thí dụ nè, bây giờ quý vị đến đây thì Pháp Hòa phải tạm đóng cái vai Pháp Hòa là quyền, tức là trụ trì. Nhưng mà chiều nay quý vị mời Pháp Hòa tới nhà quý vị chơi á, thì lúc đó ai có quyền? Quý vị có quyền. Quý vị muốn mời Pháp Hòa ngồi đâu có phải ngồi. Quý vị muốn cho Pháp Hòa ăn giờ nào, Pháp Hòa phải ăn giờ đó. Mà quý vị muốn cho ăn món gì thì Pháp Hòa phải ăn nhé, chứ đâu có được đâu, phải không? Nhưng mà rồi quý vị bày ra một bàn xong rồi quý vị có quyền mời, nhưng mà rồi tối cuối cùng Pháp Hòa cũng có cái gì, cũng có cái quyền của Pháp Hòa là có quyền không ăn. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn thi thố cái quyền thì có lẽ có nhiều chiến tranh lắm. Nhưng mà nếu chúng ta biết nể trọng nhau và tôn trọng cái phẩm vị của nhau thì tự nhiên nó khác, cuộc sống nó khác. Không phải, ví dụ như bây giờ tôi làm cha, tôi làm chồng, thì tự nhiên mình làm cái quyền đó, cái người vợ lúc nào cũng khép nép, trời ơi, ổng là chồng, ổng là cha, phải không? Nhưng mà mình quên rằng bên cạnh chồng, bên cạnh quyền của chồng, của vợ, mình còn là một người bạn của vợ mình. Và mình cũng có thể là một người bạn của con. Cho nên nếu mình có nể trọng với nhau thì tự nhiên trong cái đời sống hàng ngày nó có cái tương ưng, nó có cái sự gì tương kính, mà nó không có phải là khuất sợ cái quyền của người đó. Khi khi mình làm đám cưới á, nó có một cái lễ gọi là lễ giao bái. Người Tàu hay đọc á, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, thứ ba là gì? Phu thê giao bái. Tức là vợ chồng phải xoay mặt lại và xá nhau một xá. Đó là tượng trưng cho, nói theo tiếng Việt, nói theo người Việt là tương kính như tân, quý trọng nhau như những người bạn. Tại sao ở trong chùa mỗi lần trước khi lên làm lễ phải tập hợp ở phía sau nhà tổ, rồi đối diện với nhau, xá tổ, xá nhau rồi mới xá tổ, rồi xong rồi lên chính điện á, trước khi xá Phật phải đứng đối diện với nhau, xá nhau rồi mới xá tổ. Nếu mà nói Phật với tổ thì ai lớn hơn? Hả? Giờ Phật với tổ ai lớn? Phật lớn hơn tổ chứ, tại vì tổ đệ tử Phật mà. Vậy mà tại sao mình phải xá ông tổ trước khi mình lên xá ông Phật? Rồi bây giờ giữa mình với ông tổ ai lớn hơn? Ông tổ. Vậy mà tại sao ông xá tổ trước mà xá mình trước? Tại sao không xá tổ trước mà mình lại gặp nhau, mình đối diện với nhau, mình xá mình trước rồi mới xây lên xá tổ? Như vậy rõ ràng bây giờ tổ mình không xá đó, ông có trừng mắt nói sao mày không xá tao không? Không có. Nhưng mà người đời với nhau đó, mà gặp nhau mà không chào thì sao? Có chuyện. Phải không? Như vậy thì đại chúng thấy rằng nhà Phật dạy chúng ta gì? Dạy chúng ta một cái rất là thật. Giữa con người với con người, chúng ta tương kính với nhau để chúng ta nâng đỡ với nhau chúng ta sống. Tại sao chúng ta xá nhau? Nếu mà nói theo đạo lý là chúng ta xá cái Phật tánh của nhau. Nhờ chúng ta có được cái trí tuệ sáng suốt, cái Phật tánh ở trong mỗi người chúng ta, chúng ta xá cái đó trước để mời thỉnh cái tuệ giác đó có mặt. Còn chư tổ là những người dày công nhắc nhở mình con có cái đó, mà cái đó mới tối cao. Cho nên chúng ta xá cái Phật tánh trước rồi chúng ta mới xá tổ. Mà tại sao chúng ta xá tổ? Bởi vì tổ, nhờ tổ mà chúng ta biết Phật, nhờ tổ mà chúng ta biết Pháp. Cho nên Phật cũng còn xa mình chút. Xin lỗi mình nói vậy, Phật giống như ông nội, tổ giống như cha. Mình trước khi mình lên chào ông nội, mình phải chào ông cha trước. Ví dụ mình tới nhà thăm ông nội, ba ra ba mở cửa, ba khỏe không ba? Con vô thăm ông nội chút. Tại ông nội lớn tuổi, ông nội nằm trong phòng. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình xá nhau rồi chào cha, rồi chào ông nội. Mà cái xá nhau đó là gì? Là để muốn nhắc nhở chúng ta cái tinh thần tương kính. Pháp Hòa đi qua Tích Lan á, thì buổi sáng ngồi ăn sáng á, thì tất cả Phật tử trong đoàn á, sáng dậy là bước xuống chỗ ăn sáng á, là gặp quý thầy là chắp tay xá. Thì quý vị mà chắp tay mà xá quý thầy á, thì Pháp Hòa cũng chắp tay Pháp Hòa xá lại. Thì con sư Tích Lan á, thầy ngồi kế bên thầy ăn sáng với Pháp Hòa. Thầy thấy hồi nãy như vậy, rồi một lát như vậy, mà sao suốt cả ngày ai chào ông thầy này ông cũng chấp tay ông chào lại hết. Thì ông mới say qua, ông nói với Pháp Hòa, ông nói tại sao thầy phải chào họ? Pháp Hòa mới nói thì trong cái truyền thống của chúng tôi á, là Phật tử xá chào chúng tôi thì chúng tôi đáp lại. Ông nói ồ vậy hả, ở trong truyền thống của chúng tôi á, thì chư tăng á, thì Phật tử xá chào mình đáp lễ bằng cách là mình đưa tay lên, mình nói một câu chúc phúc cho họ. Đó cũng là một cái cách, chứ không phải là mình nói kệ, vui chào, vui nhỏ hơn tôi, vui phải chào tôi. Không phải vậy. Nhưng mà mỗi bên, mỗi một quốc gia, mỗi một truyền thống, người ta có cái cách người ta đáp lễ. Rồi Pháp Hòa nói khác nữa. Quý vị nhớ một cái đám tang của người Á Đông mình đó, khi mà có người thân tới thăm viếng người mất thì người nhà phải cho đại diện đứng hai bên bàn thờ để mà xá chào lại cái người khách tới thăm. có phải không? Mà theo cái truyền thống á, là cái người nhỏ hơn á thì quỳ xuống lại người chết. Còn nếu mà người tới thăm mà lớn hơn người chết thì chỉ cần thắp nhang xá mà không cần lại. Mà nếu mà là người thân của người chết đó, đứng hai bên quan tài đó, thì phải nhớ rằng hễ người ta xá thì mình xá, mà thậm chí người ta quỳ xuống người ta lại thì mình cũng phải quỳ xuống mình lại trở lại. Cái đó người ta gọi là gì? Đáp lễ. Rồi ở trong đám cưới á, đàn trai bưng bao nhiêu mâm quả tới, đàn gái hưởng hết không? Đâu có hưởng hết, một lát phải chia mỗi thứ phân nữa để làm cái đó kêu là gì? Hồi gì? Hồi quả, chứ không phải hồi hướng nha. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là trong cái truyền thống của chúng ta, đám cưới cũng vậy, đám tang cũng vậy, mà trong chùa cũng vậy. Tất cả mọi cái đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta là hành xử chúng ta làm, có nhiều khi mình nói cải lương ghê vậy đó, nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà cái gì chúng ta cũng bỏ hết thì không có cái gì nó thành hết. Giống như sáng vậy đó, quý vị mặc quần mặc áo rồi đi chùa, cái tới chùa cái đóng vai Phật tử, rồi Pháp Hòa nghe chuông lắc cái bắt đầu bận sắm tuồng, cũng phải đắp y đúng không, chuẩn bị hành nghề, cũng phải lên một cái khóa lễ, rồi cũng phải làm những công việc của mình. Thì trong cuộc sống này, tất cả chúng ta có mặt ở đây, chúng ta đều làm bổn phận và một cái vai trò của mình phải làm hết. Và chúng ta không có ai mà không có bổn phận phải làm. Cho nên người chồng á thì nói rằng tôi là cha tôi không làm cái đó được không? Nếu một người cha mà có thể nấu được cháo cho con, pha sữa cho con, thì người cha đó có thể hiểu được tâm tình của người mẹ, và người cha đó tự nhiên mềm mỏng nhẹ nhàng đối với con cái. Cho nên người cha cũng có thể làm những công việc của người mẹ, người mẹ cũng có thể làm những công việc của người cha, và cha mẹ có thể làm bạn với con để cho nó tâm sự những cái nỗi niềm của nó. Nhưng mà cuối cùng rồi á, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều là tất cả các pháp ở trên đời này nó là tạm hết. Giống như cái người mà chạy tới sáng rồi mới ngó lại, trời đất ơi, cái ông này ông tròn nhầm cái bộ đồ ma, chứ ông có ma đâu. Cũng như vậy, cũng như vậy. Cho dù chúng ta chức gì đi nữa đó, thì cũng nhớ cái chức này nó làm sao? Tạm thôi. Quý vị thấy không? Tổng thống nước Mỹ nhiệm kỳ mấy năm? Cao lắm là 8 năm là phải đi xuống. Rồi hai người khác lên tranh, rồi vì tranh cái chức đó bắt đầu có tốn tiền lên tivi chửi lộn. Rồi bắt đầu mình nghe hát cũng có nghe, mà cái tật của mình là cái tật là chỗ nào động dao động thớt là có mình. Cho nên bà Clinton với ông Trump mà gây lộn trên TV mình cũng đoán xem. Chửi lộn tập 1 xong chưa đủ đấy, kỳ sau đoán xem tập 2. Quý vị biết trước kia chúng ta đâu có tiền đâu, chúng ta không có xài tiền, con người không có xài tiền. Con người thời trước sống là lấy vật đổi vật. Ví dụ như là Pháp Hòa có 3 lon gạo, quý vị có bán bánh ít, Pháp Hòa thích ăn bánh ít quá, Pháp Hòa nói bán tôi 10 cái bánh ít. Người ta nói 10 cái bánh ít này bằng 3 lon gạo, thì mình lấy 3 lon gạo tới mình đổi để mình lấy 10 cái bánh ít. Không biết quý bác ở đây có ai sống vào cái thời mà lấy vật đổi vật không? Rồi từ từ người ta mới bến chế ra từ cái đồng, những cái miếng đồng xu, từ từ từ lên tới tiền giấy vân vân. Chứ trước kia đâu có xài tiền. Nhưng mà khi mà tạo ra cái tiền rồi thì con người không hiểu được cái giá trị của tiền, thì con người sao? Tranh chấp vì tiền. Mà người ta không hiểu rằng cái giá trị của miếng tiền chỉ là đổi chác thôi. Nhưng mà nếu con người biết sống quân bình á, thì cái tiền đó cần, nhưng mà nó không làm cho mình khổ. Tại vì tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Của tiền cũng bởi người ta, lỗi lầm cũng bởi người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Bản chất của tiền nó không có ác, nhưng mà chính chúng ta, cái người sử dụng tiền không khéo, cho nên nó thành ra đồng tiền, ta kêu đồng tiền xương máu, vân vân. Mà ngay cả khi chúng ta, ngay chúng ta sử dụng tiền, là người xưa đã nhắc nhở chúng ta rồi, đã cho chúng ta một bài học về nó rồi, luôn luôn có một chữ kèm theo nó là tiền gì? Tiền bạc. Tiền bạc là gì? Nó bạc lắm á, nó bạc bẽo lắm á. Trước khi Hùng Hạp là bà con cô bác á, mà tới hồi Hùng rồi cũng vì tiền mà không nhìn nhau đó. Như vậy thì khi mình cầm đồng tiền lên là người ta đã cho mình cái đạo lý liền rồi, tiền là bạc. Người, khi mình dùng, mình mua chiếc xe, 50 ngàn, 60 ngàn chạy, thì người ta cho mình liền cái đạo lý rồi, ôi xe cộ, có xe là phải cộ, tức là nó hư có ngày. Mình mua một cái máy mới tinh về mình xài thì người ta cho mình liền cái đạo lý rồi, máy móc, tàu bè, tiền bạc. Khi mình uống rượu lên, ta nói liền với mình rồi, rượu chè. Rượu ngon đó, nhưng mà thủy chung nó làm cho con người say xỉn và gây tội nhiều hơn chè, cho nên ăn chè nhiều tốt hơn uống rượu. Thì Phú Hào thưa đại chúng, là người xưa người ta đã cho mình một cái đạo lý gần gần đâu đó, để chúng ta sống, chúng ta làm trọn hết cái bổn phận của mình, rồi một mai mình có đi thì không có gì vướng bận hết. Cho nên cuối cùng cái bài kệ nhắc nhở chúng ta ở trong Kinh Kim Cang: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Cái bài kệ đó nghĩa là gì? Nhất thiết nghĩa là tất cả, hữu vi pháp là tất cả các cái hiện tượng sự vật nào mà nó có hình tướng. Nếu mình giải rộng cái câu đó đó, nhất thiết hữu vi pháp nghĩa là tất cả mọi hiện tượng sự vật trên đời này, cái gì có hình tướng thì nó chẳng qua là, nó như cái gì? Như mộng. Mộng là sao? Mộng là không thật. Tối hôm qua mình nằm chiêm bao, mình thấy mình được làm vua, tới hồi mà giật mình dậy cũng vua mà vua cỏ. Tối hôm qua mình nằm chiêm bao, mình thấy mình trúng số, tới hồi giật mình không có trúng số, trúng gió, cổ nó đơ. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, không có thật. Tỉnh giấc chiêm bao thì cái gì? Mèo lại hoàng mèo. Như huyễn, huyễn là gì? Không có, giả tạm. Như mộng huyễn bào ảnh là gì? Bào ảnh tức là những cái bọt bèo. Rồi như gì nữa? Như lộ là như xương, lộ là xương như lộ. Diệt như điển cũng như là cái lằn điển, cái lằn sẹt á, sóng nó sẹt một cái rồi là mất. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển. Có một, tất cả mọi hiện tượng sự vật, người ta đưa ra năm cái ví dụ, năm cái ví dụ. Nhất thiết hữu vi pháp, chữ hữu vi là gì? Là tạm hiểu là những gì có hình tướng. Thí dụ như cái ly nè, cái bàn nè, cái hoa nè, con người nè, cái nhà nè, tất cả mọi hiện tượng sự vật, thậm chí luôn cả những cảm tình trong đời sống. Mình có thể gặp nhau mình nói là sao? đời anh mà không có em thì như là ngày không có nắng, đời anh mà không e không có em như nhà không có nắp, rồi như hủ tiếu mà không có xì dầu như cái gì đó, nhưng mà tá hồn mà không thương nhau nữa rồi thì sao? Đời tôi mà gặp bà là bắt đầu nó đen kiểu này, nó tối kiểu kia. Tất cả mọi hiện tượng sự vật, tất cả những cái đó gọi là hữu vi pháp. Ngay con người mình hữu vi pháp. Chỉ cần dở cái hình ra hồi 2011 thôi, mình thấy bây giờ mình khác một trời một vực. Da bắt đầu bây giờ nó nhăn hơn, hồi xưa mình gọn gãy hơn, mà sao mới có 5 năm mình dữ dằn vậy nè. Hồi xưa tóc mình đen hơn, vân vân. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, giống như là cái làn điển chớp. Cái câu cuối cùng là ưng tác như thị quán, hãy nên thường xuyên có những cái quán chiếu như vậy. Quán chiếu như vậy để làm chi? Để bớt buồn, bớt khổ, bớt chính. Tuần rồi có một Phật tử lên gặp Pháp Hòa. Thầy ơi, báo này tin vui nha. Hỏi tin gì? Hết tháng 12 này con mất việc á. Nghĩa là 32 năm làm trong hãng, bao nhiêu người bị sa thải mà vị Phật tử này không hề gì hết. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ làm cho tới ngày mình về hưu. Bởi vì khi mà kinh tế nó tệ hơn nữa, hãng không còn đủ sức mướn mình nữa, thì 32 năm hay là 53 năm cũng vậy thôi. Cho nên tất cả những cái danh vị, tiền tài, vật chất gì trên đời này mình có đó, không có nghĩa là mình nghe như vậy rồi về dục hết nha. Nếu mà có dục kêu em. Không phải vậy. Cứ có, cứ xài, cứ dùng, cứ bình thường. Nhưng nhớ một điều thôi, nếu nó còn thì xài chơi, nó hết rồi thì buông xả. Thế thôi đủ rồi. Giống như mình còn cái thân này khỏe, phải dụng cái thân này cho nó đúng, đừng có phí nó. Tại sao lúc mình còn khỏe mình không tu, mình không làm được nhiều cái việc lợi đời lợi người, để một mai rồi mình phát hiện ra mình bị bệnh, còn có 3 tháng nữa chết, 6 tháng nữa chết, cái mình lên mình nói trời ơi, thầy cầu an cho con đi, con hứa là kỳ này con bệnh rồi con công quả. Cái lúc mà mình khỏe mình không công quả đi. Để rồi mình một khi mình bệnh, mình không còn sức nữa thì không làm được nữa, thì mình buồn, không có gì buồn. Cho nên Pháp Hòa từ hồi phương Pháp Hòa đi tu á, cho đến giờ phút này Pháp Hòa hay quán niệm. Một ngày bây giờ Pháp Hòa còn khỏe, Pháp Hòa làm hết tất cả những công việc mà không nệ hà. Rửa chén Pháp Hòa cũng làm mà. Bất cứ quý vị tới đây, bất cứ lúc nào mà thấy công việc gì mà Pháp Hòa có thể làm được là Pháp Hòa làm. Nhưng mà nếu mà mai mốt mà bác sĩ nói giờ ung thư sắp chết rồi, thì chừng đó mình bắt đầu mình sao? Buông xả mọi thứ để mình chuẩn bị cho mình. Mà không có gì buông hết, vì lúc mình còn khỏe mình đã làm hết tất cả những gì mình có làm được. Cho nên sống không hối tiếc là như vậy đó. Con người rồi ai cũng chết hết á. Chết. Pháp Hòa có một lần Pháp Hòa kể với đại chúng đó. Cái này có thật nè. Có một cái bữa nọ đó, quý Phật tử hay đem tên lên ghi tên để mình cầu an, quý vị nhớ không? Chùa có hai cuốn sổ ha. Cuốn sổ cầu an, cuốn sổ cầu siêu. Thì khi mà mình ghi tên cầu an cho cái người đang bệnh nặng á, ghi xong rồi cái thì đâu chừng tháng sau, vài tháng sau bắt đầu cái tên này nhảy qua đâu? Nhảy qua sổ cầu siêu. Cho nên khi mà Pháp Hòa ghi như vậy, Pháp Hòa quán chiếu một cái điều là tên cầu an mà nằm trong cái sổ cầu an nó không có chết. Nhưng mà cái tên nào mà lọt qua cuốn sổ cầu siêu rồi thì sao? Chắc. Cho nên sống không chắc, mà cái gì chắc? Chết chắc. Sống không chắc, mà cái gì chắc? Chết chắc. Mà chết chắc là chắc chết. Nghĩa là mình chắc chết và mình chết chắc, còn sống không có chắc. Bởi vì cái sống của mình là cái thay đổi, cái biến hóa. Còn cái này nè, cái này nó mới vĩnh cửu đây nè. Cho nên á, quý vị nhớ là cái tên mà ghi này là mồi dài 3 năm là thấy bắt đầu gạch, gạch sổ từ từ. Chứ còn bên này mà lọt qua sổ này không có gạch nữa. Vậy thì cái này là chắc chết, là chết chắc. Thật sự nói như vậy để không có gì buồn khổ, mà để chúng ta thẩm thấu được một lẽ thật của đời. Mà khi chúng ta sống thấy được cái lẽ thật của đời rồi thì tâm chúng ta liền tự tại. Tự tại trước những biến đổi của đời, trước những thay lòng đổi dạ, trước những đủ thứ, những cái người ta có thể vì tiền, vì danh, vì đủ thứ người ta trở mặt với nhau, chuyện đó khó. Cái vợ chồng nắm tay nhau, anh xin nguyện nhận em làm vợ, là người vợ chính thức của anh, dù nghèo khổ hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, an vui hay cực nhọc, chúng ta cũng sẽ trọn đời sống bên nhau trong yêu thương, nhẫn nại, thề thốt đủ thứ hết. Nhưng mà tới hồi mà mình không thương nhau nữa rồi sao? Tôi không gặp mặt bà nha, bà đừng có, ông đừng có cho tôi thấy ông nha, vân vân. Thậm chí mà giận với nhau rồi còn dặn con cái, má chết đừng cho ông hay. Ông mà tới là má xì. Ví dụ như vậy. Thật sự ra nếu như mình không còn thương nhau nữa, cứ nhẹ nhàng coi nhau như bạn bình thường, tại sao phải hụ hẫng? Hồi trước kia mình chưa hề quen nhau mình cũng bình thường, rồi sống với nhau bình thường thì cũng ending bình thường, happy ending. Đỡ hơn là mình sống mình đau khổ. Quý vị đi tìm lại cái bài của bà nói chuyện cuộc sống và bữa ăn. Phong vào đem cái ví dụ bữa ăn của mình như một cuộc sống. Mình đến mình bắt đầu cuộc đời này bằng những cái rất nhẹ nhàng, như những miếng appetizer, những cái món khai vị. Và sau đó mình ăn một bữa chánh, và cuối cùng mình ăn gì? Ăn dessert. Phải không? Cuộc đời này cũng vậy. Mình quen với nhau bằng những ngày mới quen nhẹ nhẹ, làm quen xin số phone rồi nói chuyện. Cũng giống như mình appetize vậy đó. Rồi bắt đầu cuối cùng mình thương nhau, mình ở chung với nhau như là một bữa ăn chánh. Rồi cuối cùng xong rồi đó thì mình làm gì? Ăn dessert. Ra đi trong cái nhẹ nhàng, cái ngọt ngào mà không có gì đau khổ. Đạo Phật, chữ Phật là gì? Phật là tỉnh, là giác. Đạo là gì? Đạo là con đường. Đạo Phật là con đường chỉ cho chúng ta, dẫn chúng ta sống tỉnh giác, không mê lầm. Không mê lầm là sao? Nhìn cái cây khô liền nói nó không có chết, tại vì mùa đông lạnh nó ẩn những cái lá đó, nó khô vậy thôi. Tháng 4, tháng 5 tới đây trời ấm, lá hoa nó sẽ có mặt. Như vậy thì nhìn cái cây khô không nói cây chết, mà nhìn cây tươi cũng không thể nào nói cây này sẽ tươi mãi mãi, vì đến tháng 11, tháng 9, tháng 10, tháng 11 nó sẽ rụng lá, nó sẽ khô cằn. Như vậy thì người mà thấy rõ cái nhân duyên sinh khởi như vậy, tự nhiên tâm liền tự tại trước mọi tình huống thịnh suy của đời. Như là cái câu chuyện đó, anh chưa biết, anh tưởng ma, anh chạy rần rần, tới hồi bừng sáng ra rồi thì nhìn lại nhau thấy sao? Không có ma gì hết trơn á, tự chúng ta hù dọa với nhau thôi. Cho nên thưa đại chúng, đừng có bao giờ mà nói con nguyện ăn chay 3 tháng con ăn, nó Phật phạt con. Phật không có rảnh phạt chuyện đó đâu. Mà nếu mà Phật thật sự phạt mình là tại mình hứa ăn chay 3 tháng mà Phật mình không ăn chay Phật phạt, thì vị đó không phải là Phật. Một vị tối cao nào mà đi phạt đệ tử mình, nó hứa ăn chay 3 tháng nó không ăn, chuyện đó chứ bắt gì tới mình mà phạt nó. Nếu không có Phật nào phạt kiểu đó hết, mà tối ngày mình cứ sợ sệt cái kiểu đó, mình sợ tội kiểu này, mình sợ tội kiểu kia, là tự mình hù dọa mình, tự mình làm khổ lấy mình. Cho mình tự tròn lên một cái áo ma, rồi mình la làng với nhau, rồi mình chạy à. Rồi quý vị nhớ bài kệ phải không? Tất cả các nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thiện quán. Tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu vi, như là mộng như là bào ảnh, như là xương, như là điểm chớp. Hãy nên quán chiếu như vậy. Cuối cùng, để kết thúc cái bài câu chuyện này, Phật đọc cho đại chúng nghe bài thơ của một vị thiền sư Việt Nam, đó là Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài để lại bốn câu như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Pháp Hòa hay đọc cái bốn câu này bằng tiếng Việt trong những cái bữa cúng. Tiếng Việt dịch như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Những cái thịnh suy trên đời này nó giống như những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Nắng lên thì giọt sương tan biến. Địa vị mình cao đó thì, nhưng mà bây giờ mất chức, nguyên cái đảng của mình không còn nữa, thì mình xuống chức cũng mấy hồi. Cho nên có một vị hòa thượng á, được các ông thủ tướng, tất cả các ông tướng tá tới chụp hình với Ngài. Người ta nói: hòa thượng, sao hòa thượng ông quả mấy tấm hình nó lớn ra treo vòng vòng trong chùa cho nó oai, để người ta biết là hòa thượng cũng quen biết với ông này ông kia vậy đó. Quý vị biết hòa thượng trả lời sao? Các cái chức quyền trong thế xã hội á, nó thay đổi luôn luôn. Bữa nay ông làm thủ tướng, tôi chụp hình tôi rửa tôi treo lên, rồi ba chiều bốn nọ ta phát hiện ông ăn hối lộ mất chức, cái tôi để tôi tháo hình ông xuống. Phải không? Cho nên người thế gian thì người ta có cái kiểu đó, chứ người tu mình là phải thấy rõ như vậy, cho nên không dao động bởi chức quyền. Tới thì thăm viếng tiếp chơi, về thì tiễn, không có gì phải treo hình ảnh đó. Hình Phật tôi còn treo không hết mà khổ nổi mình đã sợ treo hình Phật đó. Nó treo hình Phật tùm lum trong nhà như cái chùa, mà ba cái hình gì đâu cứ treo đầy hết trơn, không sợ. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa kể để chúng nghe câu chuyện, rồi từ cái câu chuyện đó chúng ta rút ra được bài học. Và trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một vai trò của mình hết, mà cái quan trọng là chúng ta biết nhận ra được tất cả vai trò của mình mà sống. Và dù mình làm bất cứ vai gì cũng đều là tạm, không có thật, không có dính mắc. Được thấy như vậy thì tâm liền tự tại. Chữ tự tại là không có bị những ràng buộc nó làm khổ mình. Đó là cái kết quả của người tu. Thế thì chúng ta đặt một câu hỏi: mình tu cho thiệt là nhiều, tụng kinh cho thiệt là nhiều, nghe pháp cho thiệt là nhiều, cuối cùng được kết quả gì? Trả lời một câu: để được niết bàn. Mà niết bàn là gì? Khi tâm không còn ràng buộc. Hay nói một cách khác là để được tự do, được tự tại. Chữ niết là không, chữ bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si. Niết bàn là khi tâm không còn những cái li ti nó làm khổ mình, chừng đó có niết bàn. Ngay đời sống này mà không cần đợi chết mới đi về cõi niết bàn. Không có cái cõi nào tên cõi niết bàn hết á. Niết bàn là trạng thái của tâm, khi tâm mình bình an, không có đau khổ. Thôi chúc cho đại chúng lúc nào cũng có niết bàn. Rồi quý vị xả chân chút xíu nha. Yeah, please massage your legs before we stand up.